Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, phần 515. Chương 515 chương hồi 515 Nghiêm Mặc muốn cảnh cáo Nguyên Chiến. Lại không biết từ đâu cảnh cáo khởi. Hắn hiện tại chỉ biết có như vậy một cái có lẽ rất lợi hại người tới nơi này. Nhưng người nọ trông như thế nào? Có cái gì năng lực? Thậm chí liền là nam hay nữ hắn cũng không biết. Kia 6 cái vô giác nhân ma chiến sĩ ở nhắc tới người kia sau liền không nói chuyện nữa. Một lát sau khả năng nghỉ ngơi thời gian kết thúc liền trực tiếp rời đi, huyệt động. Nghiêm Mặc xuất phát từ may mắn tâm lý hỏi Đại Mãng Xà. Người biết bọn họ nói người kia là ai sao? Đại Mãng Xà máu lạnh âm trầm hai mắt nhìn hướng Nghiêm Mặc. Này nhân loại thực kỳ lạ. Thế nhưng có thể cùng nó giao lưu. Trách không được có cái gì nói cho nó làm nó tới trợ giúp người này. Tô Môn vỗ vỗ Đại Mãng Xà. Ý bảo phóng hắn xuống dưới, Đại Mãng Xà rũ xuống cái đuôi tiêm. Buông ra tiểu hài tử, đối với này chỉ Đại Mãng Xà trái với sinh lý tập tính dùng cái đuôi giơ lên Tô Môn hành vi, Nghiêm Mặc thấy nhiều không trách. Hắn lại hỏi một lần. Không biết, Đại Mãng Xà không biết hắn nói chính là ai. Hôm nay thiên không lượng đến bây giờ trong sơn cốc đột nhiên tới rất nhiều người. Liền nó đều kinh động. Loài rắn không có dây thanh, thích sống một mình, trừ giao phối cùng bị uy hiếp khi, cực nhỏ cùng đồng loại giao lưu, mà chúng nó giao lưu phương thức cũng tương đối độc đáo. Tỉ như dùng đuôi rắn đập mặt đất phát ra tiếng vang, hoặc là thông qua phun xà tin phát ra dòng khí thanh, hoặc di lưu khí vị, bởi vì loài rắn cực nhỏ cùng đồng loại hoặc dị loại giao lưu. Tạ thế người phần lớn cho rằng loài rắn không có cảm tình. Cho rằng chúng nó trừ bỏ sinh tồn đã chịu uy hiếp hoặc là giao phối kỳ bên ngoài, liền sẽ không lại có dư thừa cảm tình, cho nên cũng liền không có giao lưu tất yếu. Nhưng chân thật tình huống thật sự như thế sao? Nghiêm Mặc nhìn Đại Mãng Xà, rõ ràng không có nghe thấy nó phát ra tiếng, lại không biết vì sao minh bạch đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Người rất nhiều, kia hẳn là một cái tương đối kỳ lạ người. Có lẽ cùng những người khác không hợp. Nghiêm Mặc xem Mãng Xà, nghiêm túc biểu tình. Vui vẻ, hắn như thế nào có thể trông cậy vào một cái Mãng Xà hiểu nhiều như vậy? Khụ, người có hay không phát hiện có độc hành người? Liền một người, Đại Mãng Xà lần này đã hiểu. Ý bảo Nghiêm Mặc cùng hắn tới, Ngạch Lam Sơn Cốc hôm nay tựa hồ so ngày thường càng thêm tịch liêu. Rõ ràng có ánh mặt trời thấu vào Sơn Cốc. Khá vậy hứa bởi vì trong sơn cốc cây cối quá nhiều quá mật. Cả tòa sơn có vẻ âm khí nặng nề, ào ào. Lá cây bị dẫm toái thanh âm vang lên. Trong sơn cốc hẹp hòi đường nhỏ thượng xuất hiện một cái lẻ loi độc hành bóng người, từ xa nhìn lại. Người này dáng người thon dài. Tứ chi mạnh mẽ hữu lực. Thân hình tỷ lệ gần như hoàn mỹ. Trên người cơ bắp không nhiều không ít. Chân chính là thêm một phân tắc nhiều. Giảm một phân tắc thiếu, chờ đến gần chỗ. Bất luận kẻ nào nhìn đến người này đại khái đều sẽ hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ thấy tên này dáng. Người thon dài, nhìn không ra tuổi nam tử liền như đê tiện nhất nô lệ cả người trần trụi. Trên người nhìn không tới bất luận cái gì rõ ràng lông tóc. Kỳ lạ nhất chính là thân thể hắn toàn thân đều bị văn thượng kỳ quái xanh tím sắc hoa văn. Ngay cả lòng bàn chân, đỉnh đầu, mặt. Mí mắt, đôi tay hai chân khe hở ngón tay gian, bao gồm dương vật đều văn thượng, hắn lông mày cũng là văn ra tới. Cố tình hắn ngũ quan là như vậy hoàn mỹ, cũng không biết thần là hoa bao lâu thời gian mới tỉ mỉ điêu khắc ra như vậy một khuôn mặt cực độ quỷ dị, rồi lại cực độ mỹ lệ. Người này đi tới, đột nhiên thân thể vũ động, làm một cái kỳ quái động tác. Đồng thời hắn trong miệng cũng vang lên tựa mệt mỏi lại tựa âm lãnh đến cực điểm lẩm bẩm thanh. Bi ai lữ nhân a, làm ta đem ngươi linh hồn đưa về chúng thần ôm ấp đi, yên tĩnh sơn cốc nháy mắt phong vân biến sắc. Đại lượng màu đỏ đen linh hồn chi lực tiếng rít từ sơn cốc bốn phương tám hướng hướng nam tử phía. Bên phải cách đó không xa cây rừng chung đánh tới, kia thuộc về âm hồn tiếng rít. Người sống lỗ tai nghe không thấy. Nhưng lại có thể trực tiếp đâm vào người sống trong đầu, cây rừng trung Nghiêm Mặc theo bản năng đem. Tô Môn hướng phía sau một túm, đồng thời ngâm sướng: Tổ thần tại thượng, ta lấy ta chi năng lượng hiến tế nguyện này đó oan hồn được đến an giấc ngàn thu. Đi thôi, đi, các ngươi hẳn là đi địa phương. Đại lượng âm hồn đột nhiên ở nghiêm mặc bốn phía đọng lại. Bọn họ tựa hồ bị thứ gì chắn bên ngoài. Này đó màu đỏ đen âm hồn quay chung quanh một cái viên cầu chuyển động, mà liền ở nghiêm mặc kỳ nguyện thanh âm vừa ra, nghiêm mặc trong thân thể liền tản mát ra đại lượng quang điểm. Này đó quang điểm xuyên qua nhìn không thấy viên cầu hộ thuẫn, bắn vào những cái đó âm hồn màu đỏ đen quang mang chung, như ánh trăng nhu hòa quang điểm ở màu đỏ đen quang điểm chung xuyên qua, liền như lây bệnh. Những cái đó màu đỏ đen quang điểm mắt thấy liền cũng đồng hóa thành ánh trăng sắc quang điểm, không? Gạch nối chấm than. Chúng ta không muốn liền như vậy bình ổn. Chúng ta còn không có báo thù. Chúng ta, âm hồn nhóm dãy giụa, muốn thoát ly nghiêm mặc bốn phía. Có âm hồn thật sự tránh thoát, chẳng sợ nó linh hồn trở nên càng thêm không hoàn chỉnh, mà có linh hồn lại phát ra cực độ bi thương tiếng khóc, không cần biến mất. Không cần từ đây hóa thành hư vô, muốn lưu lại, muốn tồn tại, cho dù là dùng loại này đáng thương lại có thể bi phương thức. Bi thương ngâm sướng tiếng vang lên, tên kia cả người hình xăm tuyệt mỹ nam tử quỳ trên mặt đất, đôi tay cắm vào bùn đất chung, phát ra bi ngâm thanh âm, tránh thoát âm hồn càng nhiều. Chúng nó tựa từ nam tử bi ngâm chung được đến lực lượng, nghiêm mặc hoảng hốt. Đương kia nam tử bi ngâm truyền vào trong tai khi, hắn thấy được một ít hình ảnh, đơn giản là nào đó hữu giác quý tộc muốn được đến 100 căn nhân loại xương đùi hảo giao cho cốt khí sư định chế vũ khí. Gần 500 danh vô giác nhân bị đuổi đến âm trầm sơn cốc, trong rừng cây điếu nổi lên 500 cá nhân người sống. Hữu giác tộc ở này đó vô giác nhân trung xuyên qua, như lựa hàng hóa bản tương đối bọn họ đùi dài ngắn cùng uốn lượn độ. Bị nhìn chúng người sẽ bị tồn tại mổ ra đùi, bị sống sờ sờ mà lấy ra đùi cốt, cũng không phải sở hữu bị lấy ra xương đùi đều thích hợp yêu cầu. Vì thế 100 căn đùi cốt mổ ra hơn 400 cá nhân, xương đùi lấy xong sau, này đó vô giác nhân cũng không có bị lãng phí. Hữu giác quý tộc tìm tới thật nhiều vị cốt khí sư, giống buôn bán hàng hóa giống nhau triển lãm này đó hoặc là tài liệu, vì thế một cái lại một cái bộ vị bị mổ ra, một cái lại một cái vô giác nhân chịu không nổi như vậy sống lấy cốt thống khổ mà chết đi. Cuối cùng, trong rừng cây chỉ còn lại có 500 điều treo thịt nát, màu đen thổ địa bị nhiễm đến hắc hồng, huyết tinh hương vị cùng thổ nhưỡng hương vị quậy với nhau, hình thành một cổ cực kỳ tanh hôi mùi hôi thối. Hình ảnh chuyển biến, một cái lớn bụng vô giác nữ nhân bị bốn gã vô giác nhân đảo trói tứ chi nâng vào sơn cốc. Bọn họ phía sau còn đi theo hai gã hữu giác nhân, kia nữ nhân rũ đầu, đã không có dãy giụa cùng kêu rên sức lực. Bốn cái vô giác nhân đi ở sơn đạo trung thực sợ hãi, yêu cầu mặt sau hữu giác nhân quất bọn họ mới dám tiếp tục hướng sơn cốc chỗ sâu trong đi. Tới một cái thấp lõm chỗ, bốn gã vô giác nhân ấn mệnh lệnh buông kia thai phụ, hai gã hữu giác nhân chi nhất tiến lên, một đao lột ra nữ nhân bụng. Nữ nhân kêu thảm thiết một tiếng, đau tỉnh lại, theo bãi cùng nhau chảy ra trẻ mới sinh còn sống. Hắn tay chân ở nhúc nhích, kia động đao hữu giác nhân tiến lên nhắc tới kia trẻ mới sinh chân cẳng. Trẻ mới sinh phát ra khóc lớn thanh, kia hữu giác nhân mắng cái gì, trong giọng nói tràn ngập căm ghét cùng ghét hận. Mà kia bốn gã phụ trách nâng người vô giác nhân đang xem thanh kia trẻ con ngoại hình sau đều dọa choáng váng. Hách nhiên, kia bị đảo đề trẻ con đỉnh đầu ở giữa thế nhưng trường một cây màu đen một sừng, nhưng hắn cái trán trung gian cái gì đều không có, không có đệ tam chỉ mắt, cũng không có tinh thạch, đây là một cái con lai. Một cái hữu giác nhân cùng vô giác nhân hỗn huyết, nhất tội ác cùng dơ bẩn huyết mạch, trẻ mới sinh bị sống sờ sờ ngã chết, kia mẫu thân nỗ lực bò động, trên mặt đất lưu lại một cái vết máu, thẳng đến nàng đem trẻ mới sinh thi thể ôm vào trong lòng ngực mới bất động. Cái thứ ba hình ảnh xuất hiện, cái này làm như cổ đại chiến trường, đại lượng vô giác nhân cùng một ít trí tuệ sinh vật ở một chỗ trong sơn cốc cùng hữu giác nhân chiến đấu, những cái đó vô giác nhân chung có không ít ma chiến sĩ cùng ma vu. Nhưng bọn hắn năng lượng tiêu hao không chiếm được cũng đủ bổ sung. Bọn họ mang nguyên tinh thực mau liền ở cao cường độ trong chiến đấu tiêu hao xong rồi, trí tuệ sinh. Vật nhóm thảm hại hơn. Chúng nó không ít liền bổ sung năng lượng đều không biết. Chờ năng lực sử dụng không ra cũng chỉ có thể vật lộn, mà hữu giác nhân bên kia. Bọn họ tuy rằng không có ma chiến sĩ, nhưng bọn họ cốt khí một chút không thể so ma chiến sĩ dị năng kém. Hơn nữa bọn họ nguyên tinh dư thừa, hậu bị lực lượng sung túc, hậu cân cũng đúng chỗ. Còn có thay đổi nhân thủ cùng trang bị, ngay từ đầu hai bên nhân mã còn tính thế lực ngang nhau. Chính là thực mau tình huống liền bắt đầu nghiêng về một phía. Chờ đến vô giác nhân năng lượng tiếp tục không thượng khi. Chiến đấu kết quả đã rõ ràng, này đó vô giác nhân ma chiến sĩ cùng ma vu cùng với những cái đó chí. Tuệ sinh vật phần lớn đều đã chết. Chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ lợi hại hướng chạy đi. Chính là này đó cũng không có thoát được quá xa. Chín thành trở lên đều bị bắt sống, trong sơn cốc nơi nơi đều là thi thể. Tràn trề đều là hữu giác nhân lui, khả năng bọn họ cũng yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn liền tạm thời không có động này đó thi cốt. Nhưng không bao lâu, liền có người tới trong sơn cốc nhặt bảo, đây chính là tràn đầy một sơn cốc ma cốt. Hữu giác nhân tới càng ngày càng nhiều. Trong sơn cốc những cái đó tử linh trơ mắt nhìn giết chết bọn họ địch nhân liền bọn họ thi cốt cũng không buông tha, oán khí càng thêm bốc lên. Một cái lại một cái cảnh tượng từ Nghiêm Mặc trong đầu hiện lên, mỗi lần cảnh tượng người bị giết chết, Nghiêm Mặc liền cảm giác chính mình cũng bị giết chết một lần, tỉnh lại. Cần thiết tỉnh lại, Nghiêm Mặc ở trong lòng hô to, này cùng hắn lần trước nhìn đến cửu nguyên chiến sĩ di nguyện không? Giống nhau, này đó cảnh tượng như thế chân thật đến hắn đều mau phân không rõ hiện thực cùng hư ảo. Còn như vậy đi xuống. Hắn sớm hay muộn sẽ đem chính mình làm như nào đó cảnh tượng nhân vật. Mà đương hắn cho rằng chính mình chính là nhân vật nào đó khi người kia vật đã chết, hắn đại não cũng sẽ bị mê hoặc tiến tới não chết. Cái kia xăm mình nam chính là muốn thông qua phương thức này giết chết hắn. Chúng thần chúng linh, xin nghe ta một lời. Ta Nghiêm Mặc lấy ta sinh mệnh thề, chắc chắn đem hữu giác tộc nháo cái long trời lở đất. Phân liệt bọn họ, suy yếu bọn họ, vì các ngươi báo thù. Đồng dạng lời nói liền nói ba lần. Nghiêm Mặc thân thể một nhẹ, quanh thân áp lực biến mất, trực tiếp truyền vào trong đầu bi ngâm thanh cũng nghe không thấy. Xăm mình nam tử chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Một vòi máu tươi từ hắn khóe miệng chảy ra, linh hồn của hắn ngâm sướng thế nhưng bị đánh gãy. Những cái đó âm hồn thế nhưng không muốn lại giúp trợ hắn. Này vẫn là lần đầu tiên, ngay cả cái kia giam cầm trụ hắn hồ liên đại tư tế lúc trước bất quá cũng. Chỉ là lợi dụng có thể chặn ma lực cùng hồn lực cốt liên nhà giam mới vây khốn hắn. Cái này vô giác nhân lại có thể trực tiếp phá giải năng lực của hắn, nếu là ở địa phương khác cũng. Liền thôi, nhưng nơi này chính là Ngạch Lam Sơn Cốc. Từ xưa đến nay tuẫn rơi xuống không biết nhiều ít sinh mệnh cực âm nơi. Dám buổi tối tới nơi này người không có ai có thể không lưu lại tánh mạng. Chính là hữu giác tộc những cái đó đại vu cũng không dám ở buổi tối lại đây nơi này, mà này sơn cốc. Mai táng linh hồn, có chút ngay cả hắn đều không thể hoàn toàn khống chế, nhưng là phía sau người kia chẳng những tránh. Đi trong sơn cốc sở hữu mai phục, còn tìm tới rồi hắn. Càng phá giải hắn vu thuật muốn hay không lấy sinh mệnh vì đại giới hoàn toàn giết chết người kia. Đâu, dù sao hắn đã sống đủ rồi, người này một đường đều đang làm cái gì? Người nhảy những cái đó động tác là hiến tế chi vũ sao? Phía sau truyền đến một đạo ôn hòa dễ nghe, làm người nghe chi liền rất thoải mái thanh niên thanh âm kia tựa một đạo thanh tuyền. Có thể cho phẫn nộ cùng kích động cảm xúc hạ nhiệt độ. Nam tử cảm xúc bị trấn an một chút. Hắn khống chế được chính mình muốn đồng quy vu tận điên cuồng ý tưởng. Nhàn nhạt mà hôi, ta ở đánh thức sơn cốc này linh hồn. Đến nỗi ngươi nói hiến tế chi vũ. Ta không có nghe nói qua, không nghe nói qua cũng không có gì. Ta tưởng ngươi hẳn là cũng chỉ là phát hiện thông qua nào đó riêng động tác có thể cho ngươi càng tốt mà thi triển vu thuật, đúng hay không? Nam tử chậm rãi xoay người. Hắn bắt đầu đối phía sau người cảm thấy hứng thú, mà không hề chỉ là tưởng đơn thuần mà giết chết đối phương lấy cầu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Huynh đệ, ta xem ngươi cũng không giống thích giết chóc cùng bạo ngược người. Chúng ta không bằng trước tâm sự. Nghiêm Mặc làm đại mãng xà trợ giúp nhìn Tô Môn từ trong rừng cây đi ra, đi đến nam tử trước mặt, hai người ánh mắt chạm vào nhau, Nghiêm Mặc trong lòng thầm khen một tiếng. Thật là hảo một cái tuấn mỹ nam tử, liền kia quỷ dị xăm mình đều không thể che lấp hắn mỹ. Này muốn cho nhà hắn kia chỉ đại gia xúc thấy còn không biết đến đố kỵ thành cái dạng gì, nói ra. Xúc đến gia xúc liền đến. Nguyên Chiến vẻ mặt nôn nóng mà từ ngầm lao ra, bắt lấy Nghiêm Mặc, ngươi không sao chứ? Hắn vừa rồi, nghe tới rồi Nghiêm Mặc kêu gọi, cho rằng hắn nguy hiểm, liền từ bỏ bên kia bố trí, dùng nhanh nhất tốc độ tới rồi, Nghiêm Mặc bất đắc dĩ. Không phải làm ngươi không có nghe được cầu cứu liền đừng tới tìm ta sao? Nguyên Chiến sao có thể yên tâm? Giảo biện, ngươi vừa rồi cầu cứu rồi. Ta nghe được, ta chỉ là ở trong lòng hô to tỉnh lại mà thôi. Nghiêm Mặc ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng nhà mình tiểu tình nhân coi trọng như vậy hắn, hắn trong lòng vẫn là thật cao hứng. Tô Môn nhìn đến Nguyên Chiến cũng tới, cũng từ trong rừng cây chạy ra tới. Đại mãng xà theo ở phía sau, xăm mình tuyệt thế mỹ nam nhìn đến đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy sinh vật, có điểm không thích ứng. Sau này lui một bước. Hắn không thích cùng quá sống lâu sinh mệnh tiếp xúc, mấy chỉ sinh vật ánh mắt toàn rơi xuống nam tử. Trên người, Nguyên Chiến không ra Nghiêm Mặc sở liệu. Vừa thấy thanh nam tử bộ dáng liền nhướng mày. Hắn âm thầm khoa tay múa chân hạ hai bên thân cao. Cảm thấy chính mình so đối phương cao. So đối phương càng cường tráng. Lúc này mới vừa lòng nam nhân xem cũng không phải là một khuôn mặt. Nghiêm Mặc ở cẩn thận đánh giá nam tử khi, cũng nghe tới rồi trong gió truyền đến khe khẽ nói nhỏ thanh. Ngoặc kép, khống hồn giả, cổ xưa, vu giả, Nghiêm Mặc trong lòng cân nhắc. Hắn nhìn đến nam tử ánh mắt đầu tiên khi liền có một loại kỳ quái cảm giác. Cùng ác ma vực sâu vị kia không biết sống nhiều ít năm hải vu đại nhân cho hắn cảm giác cùng. Loại ta, Nghiêm Mặc, đông đại lục cửu nguyên bộ lạc tư tế. Nghiêm Mặc hữu quyền ấn ngực. Thận trọng mà đối nam tử được rồi một cái cửu nguyên chiến sĩ lễ, nam tử trầm mặc trong chốc lát. Ngoặc kép, tư thản, nô lệ, vô căn giả, hai người lâm vào trầm mặc. Nghiêm Mặc nhìn tư thản quanh thân. Nồng đậm huyết hồng quang điểm dây dưa nam tử, tựa như cấp tư thản bỏ thêm một vòng huyết sắc vầng sáng. Nghiêm Mặc đối này đó huyết hồng quang điểm cũng không xa lạ. Ở cửu nguyên phụ cận trên chiến trường cũng sẽ có này đó quang điểm xuất hiện. Bọn họ là người chết lưu lại chấp niệm, cũng có thể nói là người chết linh hồn. Bất quá mỗi người linh hồn màu sắc đều không giống nhau. Mà phàm là phát ra huyết hồng ánh sáng phần lớn đều là lòng mang không cam lòng cùng oán phẫn tử. Linh tư thản nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc nhìn. Đột nhiên chiều hắn đạp gần một bước. Nam tử trong mắt hiện lên một tia kinh nghi. Hắn bàn tay ra, tựa hồ muốn vuốt ve Nghiêm Mặc gương mặt. Nghiêm Mặc đứng lại không nhúc nhích. Nguyên Chiến lại không muốn, sờ loạn cái gì sờ. Tấu ngươi a. Tư thản tựa cảm giác được Nguyên Chiến truyền ra sát khí. Bàn tay đến một nửa dừng lại, lại dơ không có buông. Người này trong mắt nguyên bản hàm chứa nồng đậm bi thương, lúc này lại dâng lên một chút tựa nhìn đến hy vọng dãy giụa. Hắn nỉ non nói chung nói. Chúng thần thương hại, người chung quanh lại là như thế sạch sẽ. Ngươi là trong truyền thuyết kia nhất chịu thần linh sủng ái thuần túy nhất linh hồn sao? Ha, thật không nghĩ tới có một ngày hắn cũng sẽ bị người ta nói linh hồn thuần túy. Nếu chỉ nam có biết, không biết sẽ làm gì biểu tình. Nghiêm Mặc cười rộ lên. Bất quá hắn càng cảm thấy hứng thú chính là tư thản nói chúng thần thương hại. Này vẫn là hắn tới rồi Tây Đại Lục về sau lần đầu tiên nghe được có trí tuệ sinh vật nhắc tới. Chúng thần, hai chữ, đại khái cùng ta năng lực có quan hệ đi. Nghiêm Mặc thẳng thắn thành khẩn. nói, ta có thể đụng chạm ngươi sao? Tư Thản biểu tình kỳ dị hỏi, không thể. Nói chuyện chính là Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc không có ở. Tư Thản trên người cảm giác được địch ý, cười nói, nếu ngươi là tưởng nghiệm xem ta linh hồn hay không thuần túy, ta đây có thể trực tiếp nói cho ngươi. Cũng không, Tư Thản không cười. Hắn thực chấp nhất mà nhìn Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc xoa bóp Nguyên Chiến tay. Sao cũng được gật đầu nói. Hảo đi, hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng người này. Nhưng hắn có thể cảm giác ra tới đối phương linh hồn trung ẩn chứa năng lượng phi thường cường đại. Có lẽ so Nguyên Chiến còn mạnh hơn. Nếu cái này kêu Tư Thản nam tử đối bọn họ toàn lực làm, rất khó nói cuối cùng hươu chết về tay ai. Một khi đã như vậy, hắn tình nguyện mạo điểm hiểm lấy đổi lấy lớn hơn nữa chỗ tốt. Tư Thản tay cuối cùng vẫn là dừng ở Nghiêm Mặc trên má. Nguyên Chiến sắc mặt hắc đến có thể đương mực nước. Dùng, Nghiêm Mặc không có né tránh, Tư Thản tay thực ấm áp. Hắn chạm đến thực mềm nhẹ, liền như phụ thân âu yếm chính mình hài tử, lại như thành kính tín ngưỡng giả ở chạm đến thần tượng. Hô! Tư Thản hai mắt khép hờ nhẹ nhàng hộc ra một ngụm chọc khí, thân thể hắn tựa hồ một chút thả lỏng rất nhiều, biểu tình cũng từ bi thương vắng lặng trở nên nhu hòa một chút, quả nhiên cùng ta nghĩ đến giống nhau. Tư Thản mở hai mắt, người năng lực có thể làm ta thoải mái rất nhiều. Nghiêm Mặc một giây minh bạch đối phương ý tứ, bởi vì hắn thấy nguyên bản quay chung quanh Tư Thản huyết hồng quang mang tựa hồ biến phai nhạt một ít, nhưng Nguyên Chiến nghe liền không dễ nghe, cố tình nhà hắn tư tế đại nhân. Hắn người yêu thế nhưng ngay trước mặt hắn đối một người khác nam nhân nói. Ta còn có thể làm ngươi càng thoải mái một chút, phải thử một chút sao? Ngoặc kép, hết chương.